Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044 Phủ Dâu Đại Tác Chiến. Sau một lát, Lý Tư vô cùng tự nhiên gật đầu. Nga, hảo, ta đã biết. Sau đó cúi đầu, dùng cơm. Hắn mới không nghĩ hỏi vì cái gì đại di mụ chỉ chính là thân thích. Ở Minh Ca trong miệng lại thành kinh nguyệt sự, hắn cũng không hỏi Minh Ca. Vì cái gì nàng có thể biết được nhà mình kinh nguyệt ngày mai sẽ đến. Tuy rằng hắn đáy lòng, ân, kỳ thật rất nghi hoặc, đương nhiên, cũng thật đáng tiếc, đưa Minh Ca chuyện này, lại dừng ở Lý Tư trên người. Minh Ca kỳ thật tưởng chính mình trở về. Bất quá Lý Tư tỏ vẻ, người là hắn mang đến, hắn khẳng định cho hết tốt đưa trở về a. Trương Thúc không ở. Lý Tư ở lâu đế gara khai một chiếc không chớp mắt Audi. Lên đường Lý Tư từ trong gương ngó mắt ghế phụ vị trí Minh Ca. Mệt mỏi đi, Minh Ca lập tức gật đầu. Rất mệt, rất mệt, rất mệt. Nàng tuyệt đối không nghĩ lại cùng Lý Tư có lần thứ hai như vậy sự. Lý Tư lại nói. Thói quen thì tốt rồi. Còn muốn thói quen, Minh Ca đầy đầu hắc tuyến. Này nam nhân không phải đem nàng đương bao cát đi. Chờ nàng xuống xe. Lý Tư đem nàng đưa vào thang lầu, lúc này mới chiều nàng phất tay. Nữ sĩ, chúc người mộng đẹp. Minh Ca cười cũng phất tay. Lý Tư tiên sinh, chúc người mộng đẹp. Thang máy hợp lại, Minh Ca cười lập tức liền cương ở trên mặt. Nàng cả người đau, nàng cảm thấy chính mình buổi tối cũng vô pháp ngủ. Nàng muốn gia tăng tu luyện a tu luyện. Nàng này thân thể bức thiết yêu cầu linh khí tới chấn an. Nhưng vừa vào cửa, nhìn đến trong phòng khách trên sofa tràn đầy người, đầy đất hạt dưa ra cùng chai bia, cùng với mọi người nói chuyện cười ha ha thanh, Minh Ca thực sự có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm phòng. Ngài Tiểu Ni đứng dậy chiều Minh Ca kêu, Minh Ca, ngươi đã trở lại, ăn cơm không? Chúng ta cho ngươi tủ lạnh để lại đồ ăn cùng cơm nga. Mọi người ánh mắt tự Minh Ca vào nhà liền động tác nhất trí ở Minh Ca trên người, từ trên xuống dưới đánh giá một lần lại một lần. Minh Ca quần áo giống như thay đổi, giày cũng thay đổi, hơn nữa hiện tại xuyên này một thân giống như đều là nhãn hiệu hàng xa xỉ a. Minh Ca cùng thủ tịch quan đại nhân đi ra ngoài đến tột cùng làm gì? Ngài Tiểu Ni vài bước đi đến Minh Ca trước mặt, một bên trên dưới đánh giá, một bên bát quái hỏi, Minh Ca, Minh Ca, ngươi nói nhanh lên, ngươi cùng thủ tịch quan đại nhân là cái gì quan hệ? Ngươi cũng quá che đến kín mít, như vậy chuyện này chúng ta Lăng là đều bị ngươi cấp giấu đến kín mít. Trên sofa có mấy cái đồng sự cũng ở chiều Minh Ca ồn ào. Đúng vậy Minh Ca, ngươi nói nhanh lên, ngươi cùng thủ tịch quan đại nhân cái gì quan hệ? Chúng ta này tổ năm nay thác phúc của ngươi, cuối năm thưởng có thể hay không cao một ít a? Ai nha, ngươi nháy mắt liền thành chúng ta tổ phúc âm a. Ban ngày thời điểm này từng cái còn đều giúp đỡ. Tào Mỹ Linh trách cứ Minh Ca không đáng tin cậy. Hiện tại Minh Ca một hồi tới, mọi người đối Minh Ca này sợi nhiệt tình kính nhi quả thực muốn đem Tào Mỹ Linh đôi mắt cấp lóe mù. Nàng giờ khắc này đáy lòng quả thực giống như là nuốt hoàng liên giống nhau khó chịu. Minh Ca mấy cái cùng nhau đồng sự vây đổ hỏi tả hỏi hữu. Nàng thay đổi giày bị đại gia lôi kéo đi đến sofa bên. Lập tức liền có người cho nàng làm tòa. Có người cho nàng bưng hạt dưa cùng đường. Minh Ca ngươi cũng quá lấy ổn. Chuyện lớn như vậy nhi ngươi đều không nói cho đại gia. Nói ngươi là hũ nút. Ngươi thật đúng là hũ nút hoa. Nhanh lên nói ngươi cùng thủ tịch quan đại nhân là cái gì quan hệ. Ngươi nên không phải là thủ tịch quan đại nhân ở quốc nội thân thích đi. Minh Ca lắc đầu. Ta cùng thủ tịch quan đại nhân không bất luận cái gì quan hệ. liền ngày hôm qua ta rời đi khách sạn, vừa vặn hắn xe rời đi tiện đường đem ta mang theo thượng. Ta một kích động đã quên lấy notebook. Hôm nay thủ tịch quan đại nhân có thể tự mình cho ta đưa một chuyến. Ta đến bây giờ cũng vô pháp tin tưởng. Thiết, ngươi lời này nói ra đi ai tin tưởng a? Minh ca, ngươi chạy nhanh khai thật ra nga, bằng không ta liền cáo ngươi ngứa a. Đại gia tả một câu hữu một câu. Minh ca thật sự bất đắc dĩ, các ngươi nhìn xem ta như vậy, có thể cùng thủ tịch quan đại nhân đáp thượng thân thích sao? Hơn nữa thủ tịch quan đại nhân toàn bộ gia tộc giống như đều không ở quốc nội đi. Các người thật là suy nghĩ nhiều quá, ta cũng chưa dám tưởng nhiều như vậy, kia thủ tịch quan đại nhân cùng ngươi đi ra ngoài làm gì? Ngươi lúc đi chờ cũng không phải là xuyên này một bộ đồ thể dục a. Ngài tiểu ni duỗi tay liêu liêu Minh ca quần áo, ngươi kia đồ thể dục cũng liền trên dưới 100 khối. Ngươi hiện tại này một thân không cái vạn đem khối nhưng hạ không tới, ta cùng thủ tịch đại nhân. Tài xế Trương Thúc quan hệ không tồi, chúng ta cùng nhau ăn cái cơm. Trên đường nước trái cây chiếu vào ta trên quần áo, thủ tịch quan đại nhân làm người cho ta đổi này bộ quần áo. Minh ca này nửa thật nửa giả nói lập tức khiến cho mọi người tỉnh ngộ, Minh ca này không phải thông đồng thủ tịch quan đại nhân, mà là thông đồng thủ tịch quan đại nhân tài xế a, cũng liền nói sao. Minh ca bộ dáng này nữ nhân, trên đường cái một chảo một đống, muốn dáng người không dáng người, muốn diện mạo không diện mạo. Thủ tịch quan đại nhân như thế nào có thể nhìn chúng? Thật đúng là bọn họ suy nghĩ nhiều quá, không biết là ai nói một câu. Thủ tịch quan đại nhân cái kia tài xế thoạt nhìn đều mau 50 tuổi người đi. Lập tức liền có người phản bác, số tuổi đại làm sao vậy, chỉ cần là chân ái, tuổi tác không phải chênh lệch, giới tính càng không phải chênh lệch. Tào Mỹ Linh cười nhạo, Minh ca, chúc mừng ngươi a, rốt cuộc tìm được rồi chính mình chân ái. Nàng cố ý cắn trọng chân ái hai chữ, bất quá không ai đem Tào Mỹ Linh châm chọc lời nói để ở trong lòng. Mọi người đều chúc mừng Minh ca, Minh ca đối những người này sức tưởng tượng thật đúng là hết chỗ. Nói rồi, nàng lấy cớ chính mình mệt mỏi, trực tiếp trở về phòng đi ngủ, mọi người được chính mình muốn bát quái. Từng cái cũng đều tan, chỉ còn Tào Mỹ Linh cùng ngài tiểu ni bốn người một bên quét tước phòng, một bên ở bát quái Minh ca sự tình. Ngài tiểu ni tò mò nói, Minh ca còn chưa nói, nàng là như thế nào cùng thủ tịch quan đại nhân tài xế nhận thức đâu. Ai nhà nàng cũng quá có thể áp trụ sự, thế nhưng đều không nói cho chúng ta biết, còn có thể như thế nào nhận thức. Tào Mỹ Linh cười nhạo một tiếng, khẳng định là ở cái loại này xã giao trang web nhận thức bái. Này muốn nói lên, ta cùng Trần Minh còn xem như nửa cái bà mối đâu. Này trong giọng nói chua xót là cá nhân đều có thể nghe ra tới a. Cuối tuần thời điểm Minh ca ở trong phòng hoa cả ngày, nàng ở mân mê chính mình tân notebook đâu, WeChat trong đàn vẫn luôn ở tích tích tích vang cái không ngừng. Minh ca cầm lấy di động xem, nguyên lai chính mình cùng thủ tịch quan đại nhân tài xế thông đồng một chuyện đang ở bị đồng sự trong đàn nhiệt liệt bát quái. Đại gia không ngừng a còng nàng, muốn ôm nàng đùi, chuẩn bị cho tốt notebook. Minh ca click mở thượng trang web trường, về chính mình tin nóng cũng xuất hiện ở trang web trường thượng. Nhìn nhìn thời gian, là tối hôm qua thượng phát thiệp. Thiệp nói Minh ca đầu tiên là đoạt bạn tốt bạn trai không thành chuyển vì ở kết hôn cùng ngày đại náo hôn lễ trả thù. Lại thông đồng một cái công ty thủ tịch chấp hành quan hơn 50 tuổi tài xế. Quả thực chính là các bạn học sỉ nhục bại hoại, phía dưới nhắn lại một tầng tầng. Bất quá ngắn ngủn cả đêm thời gian đã soát mười mấy trang, không chỉ có như thế. Cái kia cái gọi là tin nóng người còn không dừng tin nóng Minh ca các loại khuyết điểm. Cách khác nhìn như trầm mặc thành thật chất phác, kỳ thật tâm cơ nhiều nhất. Hết chương.